bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chờ hắn linh lực khô kiệt. Sở Cuồng Nhân phải chết. Sơn Hà Thành bên trong, một đám dân chúng nhìn lấy Quan Thiên Kính bày biện ra tới hình ảnh không khỏi tâm thần rung động. Nguyên một đám đều là không cách nào ngôn ngữ. Hai người độc đấu 10 vạn ma tu, lại không rơi vào thế hạ phong. Không, thậm chí có thể nói là áp chế. 10 vạn ma tu, như cắt cỏ giống như bị không ngừng chém giết. Quá, quá cường đại. Có tu sĩ nuốt ngụm nước, một mặt rung động, mà cách đó không xa, Ngạo Thương các loại thiên kiêu cũng đều đang nhìn đây hết thảy. Cùng những người khác một dạng. Lúc này trong suy nghĩ của bọn hắn cũng đều là không cách nào ngôn ngữ rung động. Bị Sở Cuồng Nhân thực lực dọa sợ. 10 vạn ma tu lại bị hắn cùng một cái tùy tùng áp chế. Kinh khủng nhất là cái kia phòng ngự vô song Bạch Liên. Cái này Bạch Liên đỡ được tất cả công kích. Đây mới là hắn có thể áp chế ma tu quan trọng. Coi như không có bên cạnh cái kia Lam Vũ. Đoán chừng cũng không kém nơi nào. Ngạo Thương gắt gao nhìn chằm chằm Quan Thiên Kính hình ảnh. Nội tâm rung động, thời đại này thiên kiêu không đều là giống Cố Trường Ca. Phương Thiên loại này sao? Cùng hắn loại này cổ đại thiên kiêu hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có thể Sở Cuồng Nhân là chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này vì cái gì khủng bố như thế? Cho dù là đặt ở hắn thời đại kia cũng là không ai bằng a. Kiếm quang vung vẩy mà ra. 10 cái ma tu tại chỗ bị xé nứt. Sở Cuồng Nhân nắm Côn Ngô Thánh Kiếm, đang không ngừng vung vẩy thánh kiếm quá trình bên trong. Hắn đối Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cảm ngộ càng ngày càng sâu. Trước mắt ma tu, hoàn toàn thành hắn ma kiếm thạch. Giống, gầm lên giận dữ quanh quẩn sơn lâm. Một cái giống như núi nhỏ cự nhân hành thi hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Nhất quyền hướng về hắn đánh tới. Cuồng bạo vô cùng lực lượng trực tiếp đánh cho hư không chấn động. Hình thành một cỗ khí lãng. Sở Cuồng Nhân thần sắc không thay đổi. Một quyền này rơi vào chung quanh hắn Bạch Liên phía trên căn bản là không có cách nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Chớ nói chi là thương tổn đến hắn. Chết. Sở Cuồng Nhân đạm mạc mở miệng. Một kiếm chém ra. Cuồng bạo kiếm quang xé mở hành thi. Liền người giật dây sau lưng cũng cùng nhau chém giết. Trận này hai đôi 10 vạn chém giết kéo dài một canh giờ. Năng lượng ba động khủng bố để sơn mạch đều cơ hồ phân mảnh. Máu chảy thành sông, hài cốt thành đống. Một canh giờ giết hại về sau. Sở Cuồng Nhân oanh sát ma tu sớm đã vô số kể. Nhưng ma tu lại là thủy chung không làm gì được hắn mảy may. Bạch Liên Tịnh Thế Thiên phòng ngự lực quá cường hãn. Sở Cuồng Nhân, đi chết đi. Lúc này, Tu La Tông phương hướng, cường tráng đại hán ngang nhiên xuất thủ, trong tay cầm một cây đao, sôi trào mãnh liệt đạo vận bạo phát, hóa thành một thanh khổng lồ đao ảnh ầm vang chém xuống. Một cỗ diệt tuyệt hết thảy vô tình đao chi đạo vận khóa chặt Sở Cuồng Nhân. Đây là Tu La Tông chí tôn pháp, Cực Nhạc Nhất Kích, Cực Nhạc Tông cái kia nữ tu cũng xuất thủ, nàng hai tay vỗ. Từng nét bùa chú ở trước mặt nàng xen lẫn hình thành một cái tuyệt mỹ hư ảnh. Hướng về Sở Cuồng Nhân bay vút đi. Cái này hư ảnh dáng người yểu điệu. Làm cho người hoa mắt thần mê. Nhưng ẩn chứa trong đó một cỗ lực lượng kinh khủng lại là khiến người nhìn mà phát khiếp. Hừ, đồng ma thi, lên cho ta. Luyện Thi Tông bên trong. Một cái mang theo mũ rộng vành. Toàn thân quấn quanh quái dị băng vải lão giả hừ lạnh nói. Chỉ thấy dưới chân hắn đầu kia hành thi phát ra rít lên một tiếng. Còn như thực chất giống như âm ba khuếch tán mà ra. Giống như một trận phong bạo. Vừa sải bước ra, hành thi đi vào Sở Cuồng Nhân trên không. 10 ngón giao thoa giống như một cái trọng chùy. Lôi cuốn lấy khai thiên tích địa chi uy rơi xuống. 3 đại ma tông cao thủ. Xuất thủ. To lớn đao ảnh trước hết rơi vào Bạch Liên phía trên. Ngay sau đó chính là Cực Nhạc Nhất Kích. Sau đó mới là cái kia to lớn hành thi quyền đầu. 3 cỗ lực lượng gần như đồng thời bạo phát. Đánh thẳng vào đầy trời Bạch Liên. Tại như vậy lực lượng cường hãn trùng kích vào. Bạch Liên nhưng như cũ là không nhúc nhích tí nào. Tình cảnh này để tại chỗ Ma Tu đồng tử co rụt lại. Cái này Bạch Liên đến tột cùng là phương pháp gì? Quá kinh khủng đi. Đáng chết. Tất cả chiến vương tầng thứ tu sĩ. Sử dụng lĩnh vực áp chế. Tu La Tông cầm đầu đại hán quát. Trong nháy mắt, nguyên một đám chiến vương lĩnh vực thi triển. Nhưng cỗ lực lượng này rơi vào đầy trời Bạch Liên phía trên. Vẫn như cũ chỗ tan rã. Căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Sở Cuồng Nhân hai người. Chiến vương thủ đoạn mạnh nhất. Không có đất dụng võ chút nào. Kéo, cho ta kéo chết hắn. Người này mạnh hơn cũng bất quá là động hư cảnh. Linh lực có hạn. Chúng ta nhiều người như vậy. Ta cũng không tin kéo không chết hắn một người. Chờ hắn linh lực hao hết. Nhìn hắn làm sao bây giờ? Có Ma Tu lớn tiếng nói. Không ít người hai mắt tỏa sáng. Không tệ, dù nói thế nào, bọn họ nhưng còn có hết mấy vạn Ma Tu đâu. Sở Cuồng Nhân thì hai người mà thôi. Chẳng lẽ lại còn hao tổn bất tử bọn họ sao? Hừ, người này lại là thi triển đạo thể dị tượng. Lại là thôi động thánh vương pháp. Lấy tu vi của hắn có thể chống bao lâu? Chờ hắn linh lực khô kiệt. Chính là tử kỳ của hắn. Muốn đến nơi này, một số Ma Tu cường giả không lại ngạnh công Sở Cuồng Nhân. Mà chính là đem hắn ngăn chặn, để những người còn lại xung làm bia đỡ đạn không ngừng tiêu hao Sở Cuồng Nhân linh lực. Thời gian dần trôi qua, bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều. Sơn Hà Thành bên trong, tất cả dân chúng nhìn lấy trận chiến này. Nội tâm rung động đồng thời, cũng tất cả đều tại vì Sở Cuồng Nhân nắm bắt một thanh mồ hôi. Bọn họ đương nhiên biết, người sức lực cạn kiệt, Sở Cuồng Nhân mạnh hơn cũng bất quá một người. Hắn muốn như thế nào mới có thể giết được 10 vạn Ma Tu? Ngạo Thương, Lâm Bá Thiên mấy người cũng nhìn ra một chút đoan nghê. Những thứ này Ma Tu là dự định mai chết Sở Cuồng Nhân a. Lâm Bá Thiên hít sâu một hơi. Ngữ khí mang theo chút run rẩy, làm cho 10 vạn Ma Tu áp dụng cái này gieo xuống hạ sách. Có thể nghĩ Sở Cuồng Nhân cho bọn hắn tạo thành áp lực lớn đến mức nào. Sở Cuồng Nhân mặc dù có vô thượng căn cơ, linh lực viễn siêu cùng cảnh, nhưng dù sao chỉ là động hư, linh lực chung quy là có hạn. Các loại linh lực hao hết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạo Thương trong mắt lộ ra một vệt âm ngoan. Hắn không muốn Sở Cuồng Nhân còn sống. Đối phương thiên phú quá mạnh. Lấy đối phương bây giờ biểu hiện ra thực lực. Dù là chính mình khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ đoán chừng cũng không phải là đối thủ. Loại này người làm đối thủ quá kinh khủng. Các ngươi vì cái gì còn không xuất thủ? Lúc này, Sơn Hà đạo tử đi vào Ngạo Thương các loại người trước mặt chất vấn. Xuất thủ? Xuất cái gì thủ? Nhìn Sở đạo hữu cái này dũng mãnh vô địch dạng. Chỗ nào còn cần chúng ta xuất thủ đây? Ngạo Thương thản nhiên nói. Sở đạo hữu mạnh hơn cũng chỉ là một người. Linh lực của hắn cuối cùng rồi sẽ hao hết. Các ngươi chẳng lẽ muốn ngồi nhìn hắn bị Ma Tu giết chết sao? Sơn Hà đạo tử không khỏi khó thở. Nhìn chằm chằm Ngạo Thương. Trong mắt mang theo oán giận. Sơn Hà đạo tử xin yên tâm. Chỉ cần thời điểm đến. Chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Cố Trường Ca từ tốn nói. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Sơn Hà đạo tử đột nhiên cảm thấy bi ai. Vạn người kính ngưỡng thánh nhân đạo thống thiên chi kiêu tử lại đều là như vậy mặt hàng. Cùng Sở đạo hữu so sánh, các ngươi cho hắn sách giày cũng không xứng. Biết Ngạo Thương bọn người hạ quyết tâm muốn Sở Cuồng Nhân chết. Sơn Hà đạo tử không lời nào để nói. Phẩy tay áo bỏ đi. Phương Thiên, Lâm Bá Thiên mấy cái thiên kiêu bị hắn kiểu nói này. Tức giận đến xanh mặt, Lâm Bá Thiên hừ lạnh nói. Cái gì Sở Cuồng Nhân? Rất nhanh liền là một người chết. Chúng ta cùng hắn không có gì tốt so. Đúng đấy, cùng một người chết so. Chê cười, một đám thiên kiêu nhìn chằm chằm trên bầu trời màn ánh sáng. Nhìn chằm chằm cái kia đại sát tứ phương. Uy vũ bá khí Sở Cuồng Nhân. Trong mắt tất cả đều là ghen ghét. Sở Cuồng Nhân, ngươi nhất định phải chết. Ngươi không chết, thời đại này căn bản không có vị trí của chúng ta. Đây là một cái chòm sao sáng chói thời đại. Không cần một cái che đậy tất cả mọi người quăng mang mặt trời gay gắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.